có thể sánh ngang với bán thánh, năm bán lực lượng ngũ hành khổng lồ kết hợp với chân khí, một quốc gia màu vàng rộng lớn xuất hiện xung quanh Dương Kỳ, quốc gia ngọn lửa, quốc gia nước, quốc gia cát vàng cũng theo đó xuất hiện. Tới cuối cùng, ngũ hành chuyển hóa tới cục điểm, năng lượng của lửa biến thành nước, nước biến thành cây, cây thành đất, đất sinh lửa. Kim hóa thủy, thủy hóa mộc, mộc hóa thổ, thổ sinh hỏa. Ngũ hành chuyển hóa tương sinh, chuyển hóa lẫn nhau. Một cô năng lượng khổng lồ từ trong cơ thể hắn bắt đầu bắn ra. Vì hạt trong cơ thể lại thức tỉnh thêm 5 viên, đạt tới tròn 70 vạn viên cố cự tượng. Tuyệt đối không chỉ ít như vậy. Trong lòng Dương Kỳ thét lớn. 100 vạn viên cố cự tượng thức tỉnh đi, tiếp tục nâng cao lực lượng cho ta, linh thạch thánh phẩm tiếp tục thiêu đốt, ngũ hành âm dương bắt đầu biến hóa. Lập tức tất cả tinh khí ngũ hành kết hợp cao độ với chân khí của bản thân, không tới một lúc sau, xung quanh cơ thể hắn ngưng kết thành một vòng sáng ngũ hành. Chân khí hóa ngũ ngục, chân khí biến thành 5 địa ngục, Dương Kỳ lại có biến hóa chân khí khổng lồ biến thành 5 loại địa ngục, bên trong mỗi một loại địa ngục đều xuất hiện quốc gia ngũ hành, chân khí hóa ngũ ngục đại biểu cho việc thần tượng chấn ngục kình đã hấp thu đủ năng lượng, trở nên hoàn mỹ. Chỉ một thời gian hắn đã rút ngắn được 100 năm khổ tu, bằng không thì hắn phải mất 100 năm mới có thể tu luyện đạt tới ngũ hành đại hoàn mỹ, chân khí hóa thành 5 địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hắn đã có thể đột phá ngũ hành biến. Ngũ hành biến chính là hoàn toàn để biến hóa chân khí ngũ hành kết hợp với nguồn, VIP Vanden. VN người dịch Thanh Thanh Thánh Vương mộng nhập thần cơ chân khí bản thân biến thành thực chất, sáng lập quốc gia, đây là cơ sở của lĩnh vực, không có ngũ hành, không có âm dương, lĩnh vực ngưng kết thế nào? Dương Kỳ huy động song trưởng, rất nhiều vết rách hư không xuất hiện, bên trong những vết rách này có một loại năng lượng ngũ hành khổng lồ đáp xuống, ở xung quanh cơ thể hắn xuất hiện 5 cái hố đen thật lớn. Không, không nên nói là hố đen, mà phải nói là thông đạo 5 màu, mỗi một cái thông đạo đều nối với một không gian ngũ hành. Ngươi có điểm tọa độ không gian ngũ hành, Diêm Ma Quỷ Đế thất kinh. Đúng, Dương Kỳ nói lớn, Diêm Ma Quỷ Đế, ngươi hãy chờ xem. Ta không cần dùng tới chư thần ấn ký cũng có thể áp chế hoàn toàn lực lượng hoang thần, luyện hóa nó, đột phá đạt tới ngũ hành biến. Bên trong thông đạo có rất nhiều năng lượng truyền vào người Dương Kỳ, thiên kiếp đã xuất hiện, bên trong thời không thiên thi xuất hiện vô số vết rạn, sấm sét, cơn lốc không gian, ngọn lửa ngũ hành, nước lửa gió đồng loạt tấn công Dương Kỳ, bao vây ba ý niệm đang tranh đấu kia lại. Một cơn lốc mang tính hủy diệt càng lúc càng lớn. Trong thời không thiên thi, rất nhiều đầm máu biến thành cho bụi, rất nhiều cương thi cường đại run rẩy, hận không thể lập tức chạy khỏi nơi này, nhưng mà bọn chúng không cách nào rời đi, Diêm Ma Quỷ để nhìn thấy rất nhiều cương thi cấp bậc truyền kỳ cũng bị địa ngục chi môn triệu hoán về nơi này. Cuối cùng, cương thi cũng biến thành nhiên liệu, thời không thiên thi bắt đầu tan vỡ, một cái vi diện sắp hủy diệt nguyên nhân là do Dương Kỳ dẫn thiên kiếp tới. Thật đáng thương, thời không thiên thi này tồn tại vạn năm mà lại bị hủy diệt vào hôm nay, từ nay về sau quốc gia cương thi cường đại không còn xuất hiện nữa. Diêm Ma Quỷ Đế nhìn không chớp mắt, hắn đang chờ cơ hội để kiểm tra trong cơ thể Dương Kỳ. Vô số cơn lốc mạnh mẽ thiên kiếp ác liệt xoay tròn xung quanh Dương Kỳ, vi diện tan vỡ, lực lượng tà ác bị hấp thu. Ô, khí công của Dương Kỳ đã đạt tới cực điểm, căn bản không còn sợ thiên kiếp. Bên trong thiên kiếp dường như có tiếng kèn lệnh của các vị thần, thân hình Dương Kỳ như chiến thần, lực lượng liên tục đề thăng. 75 vạn viên cô cự tượng, 80 vạn, 90 vạn, 95 vạn, cuối cùng, tròn 100 vạn viên cô cự tượng đã thức tỉnh. 1 triệu, Dương Kỳ tung trưởng ra là thiên kiếp biến mất, chân khí toàn thân hắn đi tới đâu là một thế giới ngũ hành xuất hiện, giống như biến thành một vi diện nhỏ mới. Lực lượng của thiên kiếp càng ngày càng mãnh liệt thế nhưng hắn cũng càng ngày càng lợi hại. Đạt tới cuối cùng, Dương Kỳ đã có thể chỉ thiên đạp địa, một quyền đánh ra thiên kiếp bị đánh tan. Một quyền phong thần, một quyền thành tiên, một quyền thành thánh, một quyền xưng vương. Toàn bộ thiên kiếp bị Dương Kỳ đánh tan, trong ánh mắt kinh ngạc của Diêm Ma Quỷ Đế thiên kiếp cứ như vậy biến mất, nguyên khí phản phệ cực lớn ở trước mặt Dương Kỳ quả thực không đáng nhắc tới. Dương Kỳ cười lạnh liên tục, địa ngục dung lô lớn hơn gấp 10, trên nó xuất hiện hình ảnh của 5 loại địa ngục lực lượng hung mãnh gấp 10 trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, địa ngục dung lô lộn vòng một cái, hút mầm mống thiên yêu, ý chí hoang thần, ý chí hoàng kim vào bên trong, sau đó thụ vào trong người Dương Kỳ. Diêm Ma Quỷ Đế, ngươi thua rồi, ta đã thành công đạt tới ngũ hành biến. Web người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.